hãy liên tục hỏi. Bạn cần hỏi, hỏi và hỏi liên tục. Mark Victor Hansen. Biết kiên nhẫn chờ đợi. Hãy hình thành cho mình một suy nghĩ. Lời từ chối là khởi nguồn cho một lần thử kế tiếp. Bị từ chối không có nghĩa là chấm hết, là kết thúc. Bạn hãy tiếp tục nỗ lực. Nếu ai đó từ chối bạn, hãy mạnh dạn thử lại một lần nữa. Rất nhiều cơ hội đang chờ đợi bạn và người mà bạn đang tìm. Người nói tôi đồng ý với đề nghị của bạn vẫn hiện hữu ngoài kia. Vấn đề là bạn có kiên trì tìm tới họ hay không. Trong 10 năm qua, hơn 3.000 người đã chấp nhận lời đề nghị của tôi và tài trợ cho tổ chức của chúng tôi hơn 2 triệu đô la. Nhiều lúc tôi xem việc mình nhận được sự hỗ trợ của người khác là tất yếu. Tuy nhiên khi nhớ lại những ngày tháng đầu vất vả lao đao, tôi hiểu rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Tôi hiểu được cảm giác khi nhận được một lời từ chối hay một sự đồng thuận từ phía mọi người khi chỉ mới có 22 tuổi. Khi đó tôi là nhân viên tư vấn bảo hiểm. Bây giờ chúng tôi còn dùng phương pháp khấu trừ để tiếp cận trực tiếp với khách hàng như những người đưa thư. Công việc của tôi là hàng tuần đi thu phí bảo hiểm và cố gắng bán ra những hợp đồng bảo hiểm phụ cho các khách hàng của mình. Thường thì tôi bán các loại bảo hiểm tai nạn hay những loại hỗ trợ chi phí an táng nếu chẳng may họ qua đời. Và khi bán được một hợp đồng phụ này, tôi thu được khoảng 50 xu cho tới 2 đô la. Khi bắt đầu công việc, người quản lý nói với tôi, và tôi cũng tin ông ấy, rằng để có được một hợp đồng bảo hiểm, tôi cần trải qua 7 lời từ chối của khách hàng. Nói cách khác, tôi chỉ ký được hợp đồng sau 7 lần từ chối. Tôi cảm thấy hào hứng do sự đảm bảo này, đến mức ao ước nhận được lời từ chối. Tôi vui khi nhận lời từ chối của khách hàng và tỏ ra rất phấn khởi trên đường gặp khách hàng kế tiếp. Tôi đã thấm sâu cái ý nghĩa rằng mỗi lời từ chối sẽ đưa tôi đến gần hơn với bản hợp đồng mà tôi chờ đợi. Và bạn nghĩ là tôi sẽ thất vọng khi nhận lời từ chối thứ 8 hoặc thứ 9 sao? Không đâu. Cả 2 lời từ chối đó được xem như tiền gửi trong ngân hàng và được cộng vào niềm tin của tôi. Sau đúng 14 lời từ chối, tôi ký được 2 bản hợp đồng có giá trị rất lớn. Và nếu như vượt qua con số 21 lời từ chối, tôi tin là mình sẽ có 3 hợp đồng. Mỗi lời từ chối của khách hàng đều là một tin vui đối với tôi. Bằng cách làm việc cật lực mỗi ngày, cộng với suy nghĩ đó, chỉ trong 6 tháng, tôi đã trở thành người có doanh số cao nhất công ty. Tôi vẫn làm việc theo cách như vậy, mặc dù tỷ lệ 7-1 không còn phù hợp nữa, nhưng ý nghĩa của lời dạy đó vẫn khắc sâu vào tâm trí tôi. Cho đến hôm nay, tôi vẫn tin rằng nếu tôi liên lạc với đủ số lượng khách hàng cần thiết, thì tôi sẽ nhận được một lời đồng ý, và tôi không bao giờ để mất cơ hội của mình. Rick Chalunas. Chìa khóa dẫn đến thành công là đừng bao giờ đặt hết mọi hy vọng hay nỗ lực chỉ vào một lần thử. Khuyết danh. Hãy hỏi liên tục và liên tục. Có một vài số liệu thống kê rất thú vị. 46% nhân viên bán hàng tiếp xúc với khách hàng một lần, 24% tiếp xúc hai lần, 14% tiếp xúc ba lần, và 12% tiếp xúc bốn lần. Chỉ có 4% nhân viên đến gặp khách hàng 5 lần, và cuộc gặp lần đó đã chiếm tới 60% số lượng doanh thu của họ. Cho nên hãy không ngừng đặt vấn đề với khách hàng của bạn. Hãy hỏi, hỏi và hỏi. Đừng bao giờ và đừng bao giờ từ bỏ. Winston Churchill. Nếu ngay từ đầu bạn đã thất bại, hãy cố gắng và cố gắng thêm lần nữa. William Hudson. 21 tuổi, Rick Little nung nấu ý tưởng viết một chương trình cho học sinh phổ thông với mục đích giúp chúng hòa hợp hơn với mọi người, tìm kiếm và duy trì một công việc, xử lý mâu thuẫn và các mối xung đột, trở thành người cha người mẹ tốt, biết cách sử dụng tiền hiệu quả. Trong 2 năm, Rick đã viết và gửi đi 155 lời kêu gọi tài trợ cho chương trình của mình. Thế nhưng mãi tới lần thứ 156, lời đề nghị của cậu mới được đáp trả. Rick có một cuộc gặp gỡ với tiến sĩ Russ Nauby, giám đốc của tổ chức Kellogg. 2 tuần sau, tiến sĩ Nauby đã gọi điện cho Rick và thông báo rằng lời đề nghị tài trợ 55.000 đô la của cậu đã thất bại. Rick cảm thấy cay cay nơi khóe mắt khi nghe điều này. Nhưng ngay sau đó, Moby nói tiếp. Tuy nhiên tất cả đều nhất trí sẽ tài trợ cho em 130.000 đô la. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Rick từ bỏ sau 100 lần thất bại? Sẽ như thế nào nếu như cậu không kiên trì với mục tiêu của mình? Từ lúc đó, Rick đã kêu gọi được hơn 1 triệu đô la tài trợ cho dự án của mình. Chương trình những kỹ năng sống của Rick đã được áp dụng trong hơn 30.000 trường học tại tất cả 50 bang ở 32 quốc gia. Mỗi năm có 3 triệu trẻ em được giảng dạy những kỹ năng cần thiết. Để có được kết quả này, một chàng thanh niên 20 tuổi đã phải bền bỉ theo đuổi mục tiêu mà không gục ngã trước bất kỳ lời từ chối nào. Rick Little tượng trưng cho thế hệ trẻ năng động, có tầm nhìn và sẵn sàng dấn thân để biến ước mơ thành hiện thực. Người thất bại là người không biết cách đứng dậy sau khi vấp ngã. David Viscott. Một lần nữa, dù không chắc câu chuyện sau có thật hay không, nhưng tôi tin rằng thông điệp của nó sẽ mang đến cho chúng ta nhiều bài học ý nghĩa. Câu chuyện xảy ra vào năm 1942. Rafael Solano mệt mỏi ngồi bệt xuống một tảng đá bên dòng sông cạn nước, nói với các bạn của mình: "Tôi mệt lắm rồi, chúng ta tiếp tục cũng chẳng có kết quả gì đâu. Hãy nhìn đống đá cuội này đi, tôi đã đãi tới 999.999 lần, mà đâu có thấy viên kim cương nào đâu. Tôi nghĩ ở đây thôi, thêm một lần nữa cũng chẳng ích gì." Đội thám hiểm của Rafael Solano đã trải qua hàng tháng trời để tìm vàng tại những dòng sông ở Venezuela. Hiện tại tất cả họ đều cảm thấy kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Một người trong bọn họ đề nghị: "Hay là mình đãi thêm một lần nữa đi, để giúp nó thành con số 1 triệu. Solano đồng ý và họ tiếp tục công việc tìm vàng. Vài phút sau, Solano cầm lên một viên đá to bằng quả trứng gà. Thoạt nhìn nó chả khác gì với những viên đá là mấy. Nhưng nhìn kỹ, Solano nhận ra mình đã tìm thấy một viên kim cương thật sự. Về sau, Harry Winston, một nhà kinh doanh đá quý ở New York, đã trả 200.000 đô la để có được nó. Viên kim cương được đặt tên là Liberator, kẻ giải thoát. Và cho đến nay, nó là một trong những viên kim cương lớn nhất và tinh khiết nhất được con người tìm thấy trên thế giới. Vượt qua sự kháng cự, bạn cần phải nghĩ đến khả năng mình bị từ chối khi đưa ra lời đề nghị nào đó. Điều đó sẽ giúp bạn cảm nhận rõ hơn giá trị của thành công, cũng như nâng cao khả năng đạt được nó. Marcia Martin. Sức mạnh của một lời đề nghị chỉ thật sự phát huy khi bạn sẵn sàng chờ đón lời kháng cự. Khi bạn yêu cầu một cái gì đó và đặt tất cả niềm tin được đáp ứng của mình vào đó, thì khả năng được chấp thuận đã giảm đi một nửa rồi. Điều đó đồng nghĩa với việc bạn đã đánh mất 50% sự thật, và điều mà bạn nhận được không còn là thật nữa. Lời kháng cự là một món quà mà cuộc sống ban tặng cho bạn. Hãy trân trọng những lời kháng cự bạn đã nhận được và tin rằng mình đã vượt qua chúng. Hãy xem đó như là những thành công mà bạn đã đạt được. Hãy suy nghĩ theo hướng tích cực. Bạn không mất mát gì, chỉ những người kháng cự bạn mới là người sợ hãi. Suy nghĩ này sẽ giúp bạn có thêm tự tin và can đảm để hành động. Khi sắp kết thúc nhiệm kỳ đầu tiên trong vai trò thống đốc bang Massachusetts, Kristen Hunter ráo riết vận động cử tri tiếp tục bầu mình cho nhiệm kỳ thứ hai. Một ngày sau buổi sáng làm việc mệt nhoài và chưa ăn trưa, ông đến nhà thờ nọ, nơi đang tổ chức một bữa tiệc ngoài trời. Lúc đó đã gần xế chiều và bụng Hunter đang sôi lên sùng sục. Hunter hòa vào dòng người đang chờ tới lượt lấy thức ăn. Khi đến lượt mình, ông đưa đĩa cho người phụ trách phân phát thịt gà. Bà gắp vào đĩa của Hunter một miếng thịt gà rồi quay sang phục vụ người kế tiếp. Hunter hỏi: "Xin lỗi, có thể cho tôi thêm một miếng nữa được không?" Rất tiếc thưa ông, mỗi người chỉ được một miếng thôi. Nhưng mà tôi đang đói lắm, Hunter nói. Xin lỗi, mỗi người chỉ được một miếng mà thôi. Thống đốc Hunter vốn là một người khá nhã nhặn và biết điều, nhưng lần này ông quyết định thử người phụ nữ kia bằng một giọng sắc lạnh. Thế bà không biết tôi là ai sao? Tôi là thống đốc bang này đấy. Thế ông không biết tôi là ai sao? Tôi là người chăm sóc đàn gà này đấy. Yêu cầu ông bước tới để tôi còn phục vụ những người khác nữa. Lời từ chối có thể là một phút lành. Gần một thế kỷ trước ở Scotland, Clark nung nấu một ước mơ, đưa cả gia đình tới Mỹ du lịch. Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ và tiết kiệm, cuối cùng anh cũng có đủ tiền để thực hiện ước mơ của mình. Họ làm hộ chiếu và đặt vé trên một con tàu lớn. Cả gia đình Clark rất hồ hởi với chuyến đi. Thế nhưng chỉ vài ngày trước khi lên tàu, con trai của Clark bị chó cắn. Mặc dù bác sĩ đã khâu lại vết thương cho cậu bé, nhưng vì lo sợ mầm mống bệnh dại tiềm ẩn, nên cả gia đình Clark đã phải ở lại Scotland trong vòng 2 tuần. Giấc mơ tới Mỹ hoàn toàn đổ vỡ. Họ không thể thực hiện theo kế hoạch được nữa. Clark quá thất vọng và phẫn nộ, đã bật khóc khi nhìn con tàu dỗ neo mà không có gia đình mình trên đó. Ông thầm nguyền rủa Chúa Trời vì sự không may mắn này. 5 ngày sau đó, tin tức xấu nhất đã được lan truyền khắp Scotland và trên toàn thế giới. Con tàu Titanic kiêu hãnh đã bị đắm. Chiếc tàu được cho là không bao giờ bị đắm này đã chìm giữa biển ngay trong lần đầu tiên ra khơi, mang theo sinh mạng của hàng ngàn con người. Lẽ ra gia đình Clark cũng đã có mặt trên con tàu đó nếu như không có tai nạn của cậu con trai. Khi nghe tin dữ này, Clark đã ôm con mình vào lòng và thầm cảm ơn Chúa Trời đã cứu gia đình anh khỏi chuyến đi định mệnh đó. Nỗi thất vọng lúc trước giờ đây đã trở thành một phút lành mà Chúa ban cho gia đình anh. Chấp nhận lời từ chối bằng thái độ lịch thiệp. Mỗi ngày những người mẫu và diễn viên trong công ty của tôi phải trải qua rất nhiều cuộc phỏng vấn và phần lớn đều kết thúc bằng những lời từ chối. Chúng tôi khuyến khích họ thay vì khó chịu bước ra với suy nghĩ thật là tốn công vô ích, hãy gửi thơ cảm ơn đến người đã phỏng vấn mình. Chúng tôi khuyên họ hãy biết tôn trọng những người đã bỏ nhiều thời gian và công sức mang đến cho họ cơ hội để thể hiện bản thân trước công việc mà họ khao khát theo đuổi. Bằng cách này họ có thể có thêm một người bạn trong công việc, hoặc ít nhất cũng để lại ấn tượng tốt đối với nhà tuyển dụng. Và biết đâu họ sẽ lưu ý trong những đợt phỏng vấn kế tiếp. Một trong những người mẫu hàng đầu của tôi, David Snitzer, không những gửi thư cảm ơn mà còn gửi kèm cả hoa, dù trong cuộc phỏng vấn đó anh không thành công. Kết quả là anh ấy đã để lại ấn tượng rất tốt đối với người phỏng vấn. Và bao giờ cũng vậy, anh luôn nằm trong danh sách ưu tiên khi có những cuộc phỏng vấn tiếp theo. Betty Matthew Hatch. Chương 8. Thế nào là một lời đề nghị đúng đắn và thuyết phục? Muốn dời một ngọn núi, bạn phải bắt đầu bằng việc di chuyển từng viên đá nhỏ. William Faulkner. Bạn muốn có thêm thời gian, sự quan tâm, sự tôn trọng, sự lãng mạn, thêm nhiều điều bất ngờ, thêm thu nhập, niềm vui, bớt căng thẳng, thêm sự động viên chân thành, bớt những lời chỉ trích ư? Bạn muốn được ai đó phụ giúp làm việc nhà, có thêm sự riêng tư, được yên tĩnh hơn ư? Bạn muốn có một kỳ nghỉ, được chia sẻ những hóa đơn, tiền thuê nhà, hay đơn giản là xe luôn được đổ đầy xăng à? Nếu muốn, bạn hãy đặt ra yêu cầu với các thành viên trong gia đình bạn. Trong gia đình, một suy nghĩ sai lầm. Nếu thật sự yêu mình thì anh ấy hay cô ấy phải tự động hiểu và đáp ứng những yêu cầu của mình chứ. Suy nghĩ sai lầm này đã khiến rất nhiều cặp vợ chồng, rất nhiều cặp tình nhân phải giận hờn, trách móc nhau. Trừ khi bạn yêu hoặc kết hôn với người có khả năng đọc được ý nghĩ của người khác, thì may ra suy nghĩ này có thể đúng. Sự thật là nếu như người yêu hoặc người bạn đời của bạn không hiểu bạn muốn gì, thì điều đó cũng không có nghĩa là người ta không yêu bạn. Chẳng qua là họ không có khả năng đập được hết mọi suy nghĩ của bạn mà thôi. Thần đèn không thể nào biến điều ước của Aladdin thành hiện thực được nếu như anh ta không nói anh ta ước gì. Cũng như vậy, người yêu hoặc người bạn đời của bạn không thể biết bạn thích gì, muốn gì nếu bạn không thổ lộ ra. Nếu bạn mong muốn có thêm sự lãng mạn, được quan tâm hơn, được yêu thương hơn, hay chỉ đơn giản là muốn chồng giúp mình rửa chén, thì bạn chỉ cần mở lời yêu cầu anh ấy. Mọi người nói với bạn là nếu thật sự yêu bạn, người ta sẽ hiểu được bạn đang nghĩ gì, muốn gì mà không cần bạn phải nói ra ư? Thật là sai lầm. Không nhất thiết hai người yêu nhau phải hiểu hết mọi chuyện thuộc về nhau. Cho nên hãy cụ thể với những lời đề nghị của mình. Hãy cho đối phương cơ hội để biết và đáp ứng những nhu cầu của bạn. Nếu bạn thích một kỳ nghỉ ở biển trong sinh nhật mình, hãy mạnh dạn đề nghị. Nếu bạn thích bữa ăn được chuẩn bị theo một cách riêng, hãy đề xuất ý kiến với vợ. Đừng ngần ngại thổ lộ những điều mà bạn ao ước. Hãy yêu cầu, đừng áp đặt. Khi bạn đề nghị người bạn đời của mình một điều gì đó, hãy chắc chắn rằng bạn đưa ra lời đề nghị, chứ không phải là đang áp đặt họ. Khi lo sợ hoặc không kiểm soát được lời nói, chúng ta thường có xu hướng than vãn nài nỉ và áp đặt điều mình muốn lên người khác. Do vì không ai thích bị áp đặt, cho nên họ sẽ phản ứng lại bằng cách nổi loạn hay chống đối. Bất cứ khi nào bạn nhận thấy mình đang áp đặt người khác, hãy dừng lại và tự hỏi, mình thật sự muốn gì nào? Rồi sau đó hãy đưa ra một lời đề nghị ngắn gọn, rõ ràng, xúc tích hơn. Trong một buổi thảo luận, tôi đã giúp các học viên của mình hiểu rằng, việc đưa ra lời yêu cầu luôn dễ hơn là việc bảo ai đó phải làm gì. Hôm đó một học viên đã hỏi, Châu này, đã bao giờ anh bắt buộc ai đó phải làm cái gì đó chưa? Tôi trả lời, cũng có vài lần, nhưng không phải hoàn toàn như vậy. Ngay cả khi tôi còn là chuyên viên huấn luyện ở giàn khoan, thế anh đã kết hôn chưa? Rồi. Thế anh đã gõ lời cầu hôn với vợ mình à? Đúng vậy. Vậy chắc là anh đã hỏi, em sẽ lấy anh chứ? À không, tôi không có nói như vậy. Thế anh đã hỏi như thế nào? À, tôi chỉ yêu cầu cô ấy lấy tôi, chứ không bắt buộc cô ấy lấy tôi. Tôi bắt đầu giải thích rằng, nếu chịu có suy nghĩ, chúng ta sẽ nhận ra điều gì là quan trọng và sẽ quyết tâm thực hiện nó cho bằng được. Khi đó chúng ta không ra lệnh, không áp đặt người khác mà chỉ yêu cầu họ. Hôm đó tất cả các học viên của tôi đều hiểu và đồng ý với tôi. Joe Batten. Khi bạn suy sụp về tinh thần. Khi bạn mong muốn người bạn đời thay đổi thái độ của họ vì chúng khiến cho bạn buồn lòng và thất vọng, hãy bình tĩnh suy xét vấn đề bằng cách khi anh làm gì đó thì em nghĩ là và em cảm thấy rằng em muốn yêu cầu anh hãy. Cách này sẽ giúp bạn kiểm soát được cảm xúc của mình. Bạn không ép người khác phải có trách nhiệm về những cảm xúc của mình, không được đổ lỗi cho họ vì những sai lầm của chính mình. Bạn chỉ cần nói với họ điều bạn cảm nhận được trước hành động và thái độ của họ, và sau đó hãy đưa ra lời đề nghị. Họ có thể lắng nghe hoặc là không lắng nghe, nhưng ít nhất thì họ có thể hiểu bạn muốn gì và tại sao bạn lại muốn như vậy. Khi đưa ra lời đề nghị bằng cách này, bạn sẽ không áp đặt hay chống đối người nghe. Về phía người nghe, họ cũng sẽ thoải mái hơn bởi vì không phải chịu trách nhiệm về những gì họ đã nói. Bằng cách này, họ có thể dành hết sự chú ý vào việc họ có muốn đáp ứng những yêu cầu của bạn hay không. Yêu cầu những cái ôm. Một cuộc nghiên cứu đã chỉ ra rằng mỗi ngày con người cần 4 cái ôm để tồn tại, 8 cái ôm để duy trì sự sống và 12 cái ôm để phát triển. Những cái ôm có tác dụng chữa lành những tổn thương trong tâm hồn và nâng cao khả năng miễn dịch của con người. Nó giúp chúng ta cảm thấy mình được yêu thương, được che chở và mang con người đến gần cao hơn. Tuy nhiên điều đáng tiếc là phần lớn chúng ta đều được sinh ra và nuôi dưỡng trong những gia đình mà mọi người không quen bày tỏ tình cảm bằng những cái ôm thật chặt, thật sâu. Thậm chí trong nhiều trường hợp, chúng ta còn bị chọc ghẹo nếu yêu cầu một cái ôm như vậy. Kết quả một cuộc khảo sát cho thấy, 83% những người được hỏi không nhận được cái ôm nào trong ngày. 97% những người này mong muốn giành nhiều hơn những gì họ đã giành được. Đừng xấu hổ hay e ngại khi yêu cầu ai đó ôm bạn vào lòng. Hãy mở lòng và yêu cầu những cái ôm mà bạn mong muốn. Chỉ với câu đề nghị đơn giản, tôi có thể ôm bạn được không? Bạn sẽ có được những cảm xúc mới mẻ, cũng như động lực để yêu cầu những cái ôm từ người khác. Hãy xem đó như là một mục tiêu và cố gắng nhận được 12 cái ôm trong một ngày nhé. Cũng như vậy, hãy sẵn sàng yêu cầu người bạn đời của mình sự dịu dàng, lãng mạn và những cử chỉ âu yếm nếu bạn muốn. Yêu cầu được giúp đỡ, tôn trọng và công nhận. Hầu hết phụ nữ đều rất muốn được chồng hoặc người yêu phụ giúp trong những công việc như lau nhà, rửa chén, đổ rác, ru con và cả những việc lặt vặt khác nữa. Khi không được đáp ứng, nhiều người tỏ ra khó chịu và cằn nhằn, nhất là những ai cùng lúc phải đảm nhận nhiều vai trò, người vợ, người mẹ, người nhân viên, người lãnh đạo. Họ đã làm việc 8 tiếng một ngày và rất mệt mỏi. Nếu bị dồn nén trong thời gian dài, những nỗi ấm ức này có thể tạo nên một lỗ hổng trong các mối quan hệ của họ. Kết quả là giữa họ và những người thân thiết, quen biết sẽ nảy sinh hiểu lầm, bất hòa tất yếu sẽ xảy ra. Cho nên bạn cần biến những mong đợi và nhu cầu của bản thân thành những lời đề nghị chân thành. Yêu cầu được tôn trọng là việc làm không có gì sai trái. Sau khi trải qua một ngày dài nấu nướng, thiết đãi gia đình và bạn bè, Georgia đứng ở cuối bàn ăn và nói với chồng. Em muốn tự tán thưởng mình vì bữa tiệc hoành tráng mà em đã chuẩn bị ngày hôm nay. Giọng nói của Georgia chân thành và chút dí dỏm khiến chồng cô bật cười. Anh lập tức vỗ tay tán thưởng cô. Đến gần hơn điều bạn muốn. Phụ nữ ít khi nói ra những điều mình mong muốn, vì sợ sẽ bị người bạn đời của mình bỏ rơi để đi tìm một phụ nữ khác, ít đòi hỏi và biết nghe lời hơn. Trong khi đó thì đàn ông lại không bao giờ muốn thừa nhận mình cũng có những nhu cầu riêng tư, vì theo họ điều đó sẽ làm giảm vẻ nam tính ở họ. Kết quả là hai con người sống cùng nhau, cùng có những nhu cầu riêng và đối phương hoàn toàn có thể đáp ứng được, nhưng cả hai đều giấu kín trong lòng. Khi đó thì cả hai bên đều cảm thấy mệt mỏi và chán chường. Họ lừa dối nhau và cuối cùng thì chia tay nhau. Nhưng kết quả đáng buồn này hoàn toàn có thể được ngăn ngừa bằng những lời nói, những lời đề nghị chân thành dành cho nhau. Tiến sĩ Barbara DeAngelis. Bài tập dưới đây sẽ giúp bạn biểu lộ những mong muốn của mình với người bạn đời. Và chắc chắn bạn sẽ cảm thấy dễ hơn khi mở lời với họ. Nó sẽ giúp mối quan hệ của các bạn trở nên sâu sắc, gắn bó hơn và ngày càng lãng mạn hơn. Hãy cùng nhau thực hiện nó ít nhất là 30 phút mỗi ngày. Bài tập gồm có 5 bước như sau. Bước 1. Xác định điều bạn hài lòng nhất ở người bạn đời của bạn. Hãy liệt kê những lời nói, cử chỉ, điệu bộ, hành động của người ta khi chúng thật sự mang lại cho bạn cảm giác được chở che và an toàn. Chẳng hạn như gọi điện cho bạn khi đang ở công ty, ôm hôn bạn trước khi rời khỏi nhà, đi dạo cùng nhau, trao đổi trước khi đưa ra một quyết định nào đó. Bước thứ hai, nhớ lại thời kỳ hai người mới yêu nhau. Có cử chỉ thái độ nào của người ta đã từng khiến bạn rất hạnh phúc nhưng hiện tại lại không còn nữa hay không? Hãy liệt kê những điều người bạn đời khiến cho bạn rất hài lòng trong quá khứ. Chẳng hạn như viết thư này, nắm tay nhau đi dạo này, thì thầm những lời yêu thương, mua tặng những món quà bất ngờ. Bước 3. Hãy nghĩ tới những cử chỉ, thái độ yêu thương mà bạn luôn muốn nhận được từ người bạn đời của mình, nhưng chưa từng thổ lộ cho họ biết. Chúng có thể bắt nguồn từ những trải nghiệm trước đây của bạn, hoặc được rút ra từ một hình mẫu lý tưởng mà bạn ao ước. Hãy liệt kê những điều bạn muốn người bạn đời làm cho mình. Chẳng hạn như đi dã ngoại trong mùa hè, đọc truyện trên đao ghe, đi ăn trưa ở ngoài, cùng nhau chơi thể thao. Thứ tư, xem lại tất cả những điều đã viết và phân loại mức độ quan trọng cần thiết của chúng đối với bạn bằng cách đánh số thứ tự. Thứ năm, trao đổi hai bản liệt kê này với nhau và bắt đầu thực hiện chúng trong vòng 2 tháng. Hãy bắt đầu từ những điều bạn cho là dễ thực hiện nhất. Nếu vì một lý do nào đó, bạn không thể thực hiện được một số điều trong bản yêu cầu thì cũng đừng tranh cãi về nó, chỉ đơn giản là bạn không làm thôi. Hãy thêm vào danh sách những điều bạn có thể nghĩ ra sau đó, và đừng quên tán dương người bạn đời của bạn khi người ta thực hiện tốt điều bạn yêu cầu. Hãy dán danh sách này ở nơi bạn dễ nhìn thấy nhất, chẳng hạn như là trong cuốn sổ tay, trên bàn làm việc, trên gương ở phòng tắm. Một người bạn của tôi làm nghề lập trình viên đã lưu bản danh sách những điều vợ mình mong muốn vào máy tính để anh có thể nhìn thấy mỗi khi bật máy lên. Hãy nhớ là những cử chỉ thái độ yêu thương là món quà bạn dành cho người bạn đời của mình, không phải là nghĩa vụ hay trách nhiệm. Hãy thực hiện chúng bất kể là bạn cảm thấy người ta thấy thế nào, hay bạn nhận lại được gì từ họ. Đây là cơ hội để cải thiện mối quan hệ giữa các bạn và khiến nó trở nên sâu sắc, khăng khít hơn. Đừng bao giờ nghĩ bạn thực hiện chúng chỉ để ghi điểm trong mắt người kia. Những bài tập hỗ trợ khác. Bài tập 1. Bước 1. Tạo nên một danh sách liệt kê những hoạt động giải trí mà bạn muốn cùng với người bạn đời thực hiện. Ví dụ như chơi tennis cùng nhau, khiêu vũ, xoa bóp, chạy xe đạp, ngâm mình trong bồn nước nóng, chơi súng nước, sơn, vẽ cùng nhau. Bước 2. Chia sẻ bản danh sách này cho nhau và sau đó tạo ra một danh sách chung cho cả hai người. Bước 3. Mỗi tuần chọn ra một hoạt động để cùng nhau thực hiện. Có thể bạn cảm thấy ngượng hoặc không thích thực hiện một số hoạt động trong bản danh sách này, đặc biệt khi hai bạn đang có mâu thuẫn. Nhưng việc hai bạn thật tâm muốn cùng nhau thực hiện chúng là điều rất quan trọng, giúp thắt chặt tình cảm. Bài tập 2. Yêu cầu đối phương nhận xét để cùng nhau hoàn thiện mối quan hệ của hai người. Yêu cầu đặt ra như sau. Hãy đánh giá mối quan hệ giữa các bạn trong 2 tuần qua, hoặc là 1 tháng qua, hay bất cứ khoảng thời gian nào bạn thích trên thang điểm 10. Nếu nó chưa đạt được điểm 10 thì cùng nhau thảo luận tiếp câu này. Chúng ta cần làm gì để mối quan hệ đạt mức 10 trên 10? Câu hỏi này sẽ giúp bạn có được những phản hồi tích cực từ phía người bạn đời của mình. Đòi hỏi sự rõ ràng. Đôi khi trong giao tiếp, chúng ta không thật sự hiểu đúng ý của đối phương, nhưng lại không biết được điều đó. Chúng ta thường tự mình suy diễn và cho rằng như vậy là đúng. Do đó khi vấn đề trao đổi giữa hai bạn là tình cảm, và bạn cảm thấy chưa thật sự hiểu rõ điều mà người kia muốn nói, hãy xác nhận lại bằng câu hỏi bắt đầu với ý của anh là. Chẳng hạn nếu đối phương nói, anh không muốn đi ra ngoài cùng em vào dịp cuối tuần, và bạn cho rằng người ta đang cố lảng tránh mình, bắt đầu cảm thấy bị tổn thương, thì hãy hỏi lại, ý của anh là. Hãy tiếp tục hỏi, có phải ý của anh là, cho đến khi nhận được câu trả lời rõ ràng. Đừng quên một câu ngạn ngữ xưa, nếu nghi ngờ, hãy kiểm tra để xác minh. Hãy xác minh giả định của bạn với đối phương bằng những câu hỏi như vậy. Giáo dục con trẻ cách đưa ra lời yêu cầu. Nhiều bậc phụ huynh phàn nàn với tôi rằng con họ chẳng bao giờ chịu cắt cỏ, lau nhà hay là đi đổ rác. Những bậc phụ huynh này rất ít khi gần gũi với con cái, cũng như yêu cầu chúng một cách cứng rắn, rõ ràng, mà không cần phải đe dọa hay nổi giận. Tôi cho rằng áp đặt người khác là điều không thể chấp nhận được, bởi vì việc làm này sẽ ngăn chặn những nỗ lực của họ và khiến họ chán nản. Ngược lại, lời đề nghị lại tạo nên sức mạnh và động lực, đồng thời nâng cao khả năng tiếp nhận của con người. Joe Barton. Đưa ra lời yêu cầu, đừng áp đặt. Bạn cần đối xử với các con của mình một cách bình đẳng và tôn trọng, lắng nghe và trao đổi với chúng nhiều hơn. Thay vì nói về những điều đã xảy ra, nguyên nhân và cách ứng xử của chúng, hãy thử hỏi chúng những câu hỏi rõ ràng hơn. Ví dụ như, con đã làm gì nào? Chuyện gì đã xảy ra? Con đang cố gắng để đạt được điều gì chăng? Nếu con thất bại, con học được gì từ thất bại đó? Con sẽ dùng kinh nghiệm này trong tương lai như thế nào? Những câu nói này sẽ giúp con bạn biết cách suy nghĩ về việc làm sai trái của nó, cũng như biết nên làm gì trong tương lai. Ngoài ra, con bạn cũng sẽ hòa đồng và cởi mở hơn với mọi người. Từ giáo dục bắt nguồn từ chữ educare trong tiếng Latin, có nghĩa là định hướng. Thế nhưng hầu hết các bậc phụ huynh thường chỉ quan tâm tới việc áp đặt con trẻ mà không thèm chú ý tới việc định hướng suy nghĩ của chúng. Cho nên thay vì nói, tốt thôi, đó là những gì con trải qua à, hãy nói những câu khích lệ chúng, ví dụ như, thú vị đấy, chuyện gì đã xảy ra vậy con? Kể cho mẹ nghe nào, con cảm nhận về chúng như thế nào? Hay, vậy con đã học được gì từ chuyện đó? Hãy thay những lời than trách, la mắng bằng những câu nói khuyến khích và động viên. Chan Nelson. Sử dụng lời đề nghị ràng buộc. Lời đề nghị ràng buộc có nghĩa là bạn đưa ra một lời đề nghị nào đó mà đối phương không thể từ chối được. Có một cụm từ mà nếu bạn thêm vào sau những câu hỏi của mình, nó sẽ có tác động rất mạnh và có thể khiến cho con bạn chấp thuận lời đề nghị của bạn. Cụm từ đó là phải không? Trẻ em được xem là những nhân viên bán hàng đại tài. Chúng có thể thuyết phục những người cha người mẹ đang lưỡng lự mua ngay một sản phẩm ngũ cốc mới và cảm thấy rằng họ đang làm điều tốt nhất cho con mình. Đó là lý do tại sao hai phương pháp yêu cầu bằng cách ràng buộc hay bằng cách đưa ra hai lựa chọn được sử dụng phổ biến trong hoạt động bán hàng. Họ đang mượn ngôn ngữ của con trẻ để kinh doanh đấy. Lúc con gái tôi được 6 tuổi, một lần tôi dắt bé đến nhà người bạn thân của bé là Amanda. Hôm đó con gái tôi tỏ ra rất mệt và bé đã đưa ra một lời đề nghị mà tôi không thể nào từ chối được. Ba ơi, ba thương con lắm phải không? Đúng rồi con à, ba thương con lắm. Vậy thì ba ơi, nếu ba thật sự thương con sẽ để cho ba cõng con từ đây cho tới nhà bạn Amanda nha ba. Ôi, đó là một lời đề nghị ràng buộc mà tôi từng nghe từ đứa con gái bé bỏng của mình. Mark Victor Hansen. Đưa ra hai sự lựa chọn. Phương pháp này giúp con bạn không cảm thấy bị áp đặt vì chúng có quyền lựa chọn. Con muốn hay là con thích dọn bàn ngay bây giờ hay sau khi chương trình này kết thúc? Con muốn mặc bộ đồ ngủ màu xanh hay màu đỏ? Con thích ăn ngũ cốc hay ăn trứng? Phương pháp này thường tỏ ra rất hiệu quả vì nó hướng sự chú ý của con bạn vào điều bạn chủ động đề nghị. Câu chuyện dưới đây xảy ra tại một quầy ngũ cốc mà tôi đã vô tình được chứng kiến. Mẹ ơi, con muốn bột ngũ cốc Barbie. Hôm nay chúng ta không mua được nó con ạ. Con thích món Wheaties hay là món granola? Con thích Barbie. Người mẹ bình tĩnh lặp lại câu hỏi của mình với một giọng cứng rắn. Wheaties hay là granola? Cuối cùng, khát khao lựa chọn của con bạn sẽ vượt trội hơn và chúng sẽ bước ra khỏi cửa hàng trong tâm trạng hứng thú vì tin là mình là người chiến thắng, được tự ý chọn một trong hai đề nghị mà bạn đưa ra.